58, Lê Thị Mới, 76 tuổi. Bụng bà có ba khối u bóng lưỡng như là có chữa em bé. Bà biết đó là cái nghiệp, là oan gia trái chủ của bà. Bà nói, tao nhất tâm niệm Phật rồi coi thử mày có theo tao tới cực lạc hay không. Bác sĩ có dặn gia đình nên chuẩn bị bông gòn thật nhiều, vì khi mất thì các khối u đó sẽ dở ra. Nhưng đối với bà, khi bà mất, hộ niệm 8 tiếng đồng hồ sau thì bụng của bà xẹp lép, khô ran, không có một tí nước nào chảy ra cả. Bà Lê Thị Mới, sinh năm 1935, nguyên quán Mỹ Hội Đông, thân phụ là cụ ông Lê Văn Đại, thân mẫu là cụ bà Thái Thị Chơn. Khi tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Bơi, sinh được 4 trai, 6 gái. Gia đình sinh sống bằng nghề làm ruộng và nuôi cá. Lúc chưa hiểu Phật Pháp, trước 60 tuổi thì bà rất khó. Vả lại, thuở trẻ do bệnh phải nhiều lần truyền máu nên bà hay đổi tánh đột ngột. Vì vậy, khi ông chồng phát tâm muốn cho ai cái gì thường phải giấu bà. Đến chừng hiểu biết đạo rồi, bà rất dễ dãi, thương người lắm. Nhất là kính tin Tam Bảo, hết lòng giúp đỡ chùa chiền, quý mến những người tu và ủng hộ vật chất cho họ. Năm 2009, lúc 73 tuổi, bà phát bệnh nặng. Các con đưa bà vào bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây, bác sĩ chẩn đoán là bị sỏi mật, gan và đầu tụy đều có khối u ác tính. Trong khối u có tế bào ung thư. Bác sĩ cho biết nếu giải phẫu sỏi mật, bệnh nhân có thể chết sớm hơn. Phần thì bà tuổi đã cao nên chuyển về bệnh viện gần nhà để theo dõi sẽ thuận tiện nhất. Cô Năm mới hỏi, thưa bác sĩ, mẹ tôi mổ mà 10 phần có hy vọng thành công được 5 phần hay không bác sĩ? Bác sĩ trả lời, không, chỉ hy vọng 2 hoặc 1 phần thôi. Khi về bệnh viện đa khoa An Giang, gặp một bác sĩ, vị này có y đức cao lắm, ông thật tình trao đổi. Cô ơi, thôi cho bà ở đây con mổ cho bà. Con mới ra trường, nhưng con cũng ráng cầu nguyện ân trên Tam Bảo gia hộ thêm. Bà bèn nói với cô Năm, để vậy má chịu không có nổi, thôi như mổ, nếu mà má có ra đi thì má cũng nguyện theo Phật kiếp sau nối gót tu tiếp. Khi vào ca phẫu thuật, bà thành tâm khấn vái cầu xin ân trên Tam Bảo gia hộ cho chuyến này an toàn. Chừng nào khỏe mạnh, bà sẽ trường chay tinh tấn tu hành cho đến ngày chấm dứt cuộc đời. Tâm thành của bà thật sự đã được cảm ứng. Những người khác thì mấy tiếng đồng hồ mà chưa tỉnh, còn bà chỉ 30 phút mà đã tỉnh. Sau này bà kể lại, bác sĩ kêu má đếm từ 1 tới 10, má biết hết trơn hả con? Má không có nghe đau đớn gì hết, khỏe lắm con ơi. Má tỉnh, má nhìn thấy mấy người xung quanh người ta đau đớn khổ sở, giống như ở địa ngục vậy đó con. Sau khi xuất viện về nhà một thời gian, sức khỏe của bà đã khôi phục hoàn toàn. Cô Năm mới nhắc đi nhắc lại lời nguyện trường chay mà bà đã phát. Nhưng bà cứ lần lựa mãi với lý do, má còn yếu quá mà ăn chay gì con, yếu quá mà ăn chay gì. Thấy thế cô bèn lên Thiên Cẩm Sơn để lo chuyên tu. Một hôm cô Út Diền ghé thăm bà, cô thỏ thẻ, thím Sáu ơi, năm ngời mong cầu cho thím ăn chay mà thím không ăn, nên cổ lên núi tu để hồi hướng công đức cho thím đó. Bà nghe xong liền nói, vậy hả? Thôi vậy con kêu nó về đi, thím phát nguyện ăn chay thím tu. Thím tính vài bữa thím khỏe thím ăn chay Út ơi, chứ đâu có ngờ nó như vậy. Nó không chịu thì thôi, thím phát nguyện ăn chay cho tới ngày bỏ xác luôn. Ngày rằm tháng 10 năm 2009, các con làm lễ quy y và phát nguyện trường chay cho bà. Kể từ đó, bà chuyên cần lễ niệm, mỗi ngày 3 thời, có khi 4 thời công phu. Sau lễ nguyện thì bà ngồi niệm Phật một tiếng đến một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi ông chồng mất năm 2004, bà ước ao thường lẩm bẩm nói với các con: sao ba mày mất mà tao không thấy gì hết. Đến gần tuần bá nhật, một buổi sáng lúc đã dùng cơm xong, bà lên võng nằm thiếp đi. Bà mơ màng thấy ông thân tướng cao lớn, mặc y phục phùng phình như hình ông thọ trên hộp sữa, lại còn có hai người hầu hai bên, hào quang sáng rực. Ông nói: bà coi tôi nè, tôi được về với Phật rồi. Bà ráng lo tu mới được về với Phật ngang bà Lê Thị Mới. Tôi không còn khổ sở, không còn mang cái thân xác bệnh hoạn như ngày xưa nữa. Bây giờ tôi đã thay đổi rồi. Bà coi tôi nè, bà ráng lo tu ngang bà Lê Thị Mới. 3 năm sau, bệnh tái phát, chạy chữa khắp nơi. 3 khối u ở gan và tụy sưng rất to và cứng. Bác sĩ các bệnh viện đều bó tay. Hôm nọ khi nghe xong đĩa 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà, bà nói với cô Năm: đầu con đem hình Đức Phật A-di-đà tới cho má xem, coi con. Khi cô Năm mang ảnh Đức Phật lại gần cho bà xem, bà nhìn chăm chăm một hồi, rồi với giọng thiết tha thành kính nói: con đã quy y Tam Bảo, con đã quy y với Thầy rồi. Ông Phật Di-đà ơi, hãy độ cho con về nước của Ngài. Ngày xưa con không biết con làm lỗi làm gì, xin ông tha thứ cho con về nước của ông. Mọi người nhìn thấy bà thành khẩn, cảm động muốn rơi lệ. Cô Năm hỏi bà: má còn tiền của gì không? Má phải bố thí thì mới giảng sanh được, chứ nếu má còn nắm níu giữ của thì má không đi được đó nghe. Bà lẹ làng trả lời: không, không có còn. Cô Năm hỏi nhiều lần và nhiều ngày trôi qua bà cũng đáp như vậy. Cô mới nhấn mạnh: cõi cực lạc không có chứa người nói dối, má phải nói thiệt mới được giảng sanh nghe. Vài hôm sau bà kêu các con lại và nói: mấy bữa rày má nói dối nên cái bụng má nó cứ đau hoài. Bữa nay má nói thiệt cho con nghe. Lấy 8 chỉ vàng ra đi con, với 12 triệu. Má gói để dành mà má cứ nói với mấy con là hết tiền hoài. Nói xong bà bật cười, vừa cười vừa ra nước mắt, rồi trao chìa khóa tủ, đồng thời chỉ chỗ cất tiền và vàng cho cô Năm. Cô Năm cầm chìa khóa trên tay rồi hỏi bà thêm: má ơi, ở cõi cực lạc không có chứa người gian dối, má phải nói thiệt hết ra. Bây giờ má có còn buồn phiền đứa con nào hay không? Bà đáp: má không có buồn phiền chi nữa, mà bây giờ má còn lo cho thằng Út, nó không có biết đạo đức gì hết trơn hết trọi con ơi. Cô Năm an ủi: má đừng có lo, má ráng tu, má về với Phật được đi, thì cái đức của má chuyển cho nó mới đặng. Khi các con của bà đem tịnh tài mua vật phóng sanh, bà vô cùng vui mừng. Có lần cô Năm thỏ thẻ với bà rằng: lời của tổ thầy dạy má tâm đắc nhất là câu nào vậy má? Bà đáp: dứt được nó mới là giải thoát. Cô lại hỏi: nó là ai vậy má? Bà trả lời: con biết không, bao nhiêu năm nay má đeo nó trong mình, không có buông xả, là tham sân si đó. Vì vậy nên thân mạng má mới khổ sở như vậy. Bây giờ má nghe 48 lời nguyện của Đức Phật, má quyết chí đi về cõi Phật, chứ không có ở cõi thế gian này nữa. Thế gian này khổ sở quá rồi con ơi. Bao nhiêu năm khổ sở rồi, bây giờ má quyết chí niệm Phật để má về với Phật con ơi. Các con bà lại hỏi thêm: ngoài ra má còn tâm đắc câu nào nữa không? Bà nói: vạn vật vốn nhân duyên tạo cấu, các việc đều thành trụ hoại không. Cái gì rồi cũng phải trở về các bụi, đều trở về không. Bây giờ má buông bỏ hết rồi đó, các con có mừng cho má không? Mọi người hiện diện vô cùng hoan hỷ, đồng reo cười và vỗ tay, nói: mừng cho má rồi. Đời sống của con người đâu khác gì một giấc mộng. Mấy mươi năm dùng dục trôi qua lẹ làng như ánh chớp, vừa lóe sáng lên thì liền tắt mất, nào có lâu dài. Thế mà ai ai cũng ngỡ là thật, cũng thấy là chắc là bền, để rồi cố bám víu tự tạo nên những khổ đau vô cùng oan uổng. Nếu lặng lòng lắng nghe những lời khai thị của cổ đức thì ta sẽ tìm được lối đi đến chốn an bình. phù du sớm nở tối tàn, giàu sang cũng thác, nghèo nàn cũng tiêu. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phèo ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Thanh xuân kế đến bạc đầu, rồi đau rồi chết, nào lâu lắc gì. Thông minh tài trí thần kỳ, ngu si dại dột cũng quy một gò. Ái hà nhiều nỗi gây go, mau mau tách gót xuống đò sang sông. Luyến lưu chi kiếp trần hồng, khổ nhiều nay phải sinh lòng gớm ghê. Sự đời nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về quê xưa. Cha hiền tựa cửa sớm trưa, con khờ lưu lạc nắng mưa giải dầu. Lang thang sanh tử đã lâu, sớm tỉnh quay đầu, Phật đợi Phật trong. Đeo đắm làm chi cõi bụi hồng, nhắm mắt tắt hơi tay trắng không. Sự thế chẳng qua nguồn cội khổ, đường đời đâu khác hố hầm trong. Tình sâu nhân quả hằng sám hối, nghịch cảnh bủa dây vẫn kiên lòng. Một hướng tây phương không dời đổi, sen vàng nhất định sẽ đơm bông. Có lần bà rờ ba khối u bóng lưỡng nơi bụng, rồi nói với các con của bà rằng: "Má ráng má lo niệm Phật, thử coi cái nghiệp nó đi tới Phật không. Nó mà đi tới Phật cũng sợ nó luôn. Tao nhất tâm tao niệm Phật, rồi coi thử mày có theo tao tới cực lạc hay không." Mọi người nghe bà nói xong đều phá lên cười. Từ đó sức khỏe của bà ngày một cạn kiệt. Đầu tháng 9, con trai út của bà đòi đưa bà đi bệnh viện. Bà nói: "Con ơi, má yếu lắm rồi, đừng có chở má đi đâu nữa hết. Để cho má ở nhà, để yên tĩnh, má lo niệm Phật." Sáng ngày mùng 10, bà vẫn còn vui vẻ ngồi tiếp chuyện với những người thân quyến ghé thăm. Chiều lại khoảng 5 giờ, bà bắt đầu lên cơn mệt. Cô Năm ngồi bên cạnh căn dặn: "Má, má ơi, má nương theo tiếng niệm Phật của con nghe. Má đừng nghĩ đến cái bệnh, má mới về Phật được. Mà bệnh là cái nghiệp đó. Má mà nghĩ tới nó sẽ nắm má lại đó. Má phải nương theo Đức Phật, niệm 6 chữ Di Đà liên tục nghe má." Đêm đó bà lăn qua lăn lại, rồi trở tới trở lui. Trong gia đình phân ca trợ niệm, thỉnh thoảng các con nhắc bà: "Má, má nhớ niệm Phật nghe má." Bà đáp: "Má nhớ con ơi, con cứ niệm Phật đi, rồi má nương theo." Lúc trước bà thường hay ước mong khi mình hấp hối phải chi có được ban hộ niệm hỗ trợ. Sáng ra cô Năm điện thoại mời ban hộ niệm. Tình cờ có ban hộ niệm gồm 36 người đang chuẩn bị vào ca hộ niệm cho một bệnh nhân ở Chắc Cà Đao lúc 6 giờ sáng. Nhưng con của ông bệnh nhân này phản đối nên cuộc hộ niệm của ông bị đình chỉ. Nhờ vậy mà cả đoàn đồng kéo đến hộ niệm cho bà. Tới 10 giờ trưa, cô Út Diền thủ thỉ hỏi bà: "Thím Sáu ơi, thím có nghe con niệm Phật không?" Bà bèn gật đầu, cô liền đề nghị: "Đâu, thím niệm lớn lên cho tụi con nghe thử coi." Bà liền niệm to lên, âm thanh rành rẽ. Thấy bà còn khỏe quá nên có vài vị đồng tu trong đoàn đã xầm xì với nhau: "Bà này chưa đi đâu." Đến gần 11 giờ rưỡi, hơi thở của bà ngắn dần. Thân quyến và ban hộ niệm tập trung toàn bộ lực lượng. Khi bà đang ngước lên nhìn thì cô Út Diền nói nhỏ: "Thím ráng nhớ niệm Phật nghe, thím Sáu." Bà gật đầu rồi nhếch môi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự sửa xuôi tay xuôi chân, đồng thời nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Đúng 11 giờ rưỡi ngày 11 tháng 9 năm 2011, bà hưởng thọ 76 tuổi. 8 tiếng đồng hồ sau, các khớp xương của bà mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy còn đỉnh đầu rất nóng. Một điều hết sức đặc biệt là trước đó ba khối u nơi bụng của bà giống như có chữa một em bé. Bác sĩ căn dặn với gia đình nên chuẩn bị bông gòn thật nhiều, vì khi bệnh nhân này mà mất thì các khối u đó sẽ vỡ ra. Đến chừng thăm khám thì bụng của bà xẹp lép, khô rang, không có một tí nước nào chảy ra trên thân. Đây quả thật là hiện tượng quá ư lạ lùng. Sau khi bà mất, cô con gái thứ năm thường hay ưu tư, không biết má mình có được giảng sanh hay không. Đêm nọ, cô nằm mộng thấy một vị tỳ kheo đắp y, dáng mạo trang nghiêm, dẫn cô đến một cảnh giới có vô số hoa sen, lớn có, nhỏ có, muôn màu vạn sắc, cực kỳ diễm lệ. Cô thấy một bông hoa có đề tên Lê Thị Mới và nghe âm thanh vọng lại bên tai. Bà Lê Thị Mới được giảng sanh hạ phẩm hạ sanh. Khi cô thức giấc thì bao nhiêu nghĩ ngợi buồn lo đều tan biến hết nơi lòng. Thuộc theo lời cô Năm Ngời, con gái của bà và đồng đạo Út Diền.